Vợ tôi là người giúp việc. Chương 19:19, ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lên đến phòng nhưng cô vẫn không biết trời chang gì. Chồng à, bật điều hòa lên đi. Em thấy hơi nóng. Chồng à, uống tiếp đi. Đang vui mà. Chồng à, anh say rồi sao? Sao lại đứng ngả nghiêng thế này? Câu nói của cô làm anh bật cười. Đúng là vui thôi, đừng vui quá. Nhìn cô như thế này vừa đáng yêu vừa hài hước. Nếu còn độc thân mà để anh chàng nào thấy chắc chạy mất dép. Em say rồi. Anh đưa em lên giường. Anh ôm lấy cô nói. Không, em không say, có thể uống tiếp cơ. Lấy rượu đi chồng. Cô ôm anh nói, mai uống tiếp được không? Giờ đi ngủ nào. Anh sợ sao? Ha ha ha, thôi được rồi, tha cho anh vậy. Chúng ta đi ngủ thôi. Cô nhìn anh cười. Em nói vậy thì không ngủ nữa. Anh đi lấy rượu. Cô vợ của anh bị anh chiều đến hư rồi. Thế thì hôm nay sẽ cho cô biết thế nào là lễ hội. Anh xuống nhà lấy chai Scotch whisky và hai chiếc ly lên phòng. Đến phòng thấy cô đang than nóng. Anh giảm điều hòa xuống. Rót ra hai ly rượu. Ngồi dậy uống tiếp nào vợ yêu. Anh gọi cô. Được thôi. Cạn ly. Cô mơ mơ hồ hồ đưa thẳng hết thứ chất lỏng vào trong miệng. Cảm thấy hơi mát. The đờ cay cay. Khi vừa nuốt xuống bụng cô nóng ran lên. Đầu cô lân lân. Em thấy sao? Uống nữa chứ? Anh thấy thái độ của cô phì cười. Ngon lắm. Tiếp đi. Cô nốc thêm một ly. Lần này thì không trụ nổi rồi, cô nài nỉ anh. Đi ngủ thôi. Sao em buồn ngủ thế này nhỉ? Mới hai ly đã ngủ sao? Thêm chứ. Anh khích cô. Không. Không uống nổi nữa. Buồn ngủ lắm rồi. Cô loạng choạng đi đến giường. Rồi ngã lên giường. Anh chạy lại xem cô. Gương mặt ửng hồng. Đôi môi căng mọng. Chiếc đầm hai giây bị rớt một bên áo. Từng vòng lộ ra trước mặt anh. Anh nuốt nước bọt. Đến nước này thì không thể nhịn nữa rồi. Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cô. Vì có chút men nên cô cũng rất hợp tác. Cô hé môi để chiếc lưỡi của anh luồn vào bên trong miệng của mình. Cả hai cứ hôn nhau đến nỗi trong miệng là nước bọt của ai cũng không phân định được. Anh buông môi cô ra kéo theo sợi chỉ bạc. Đôi môi có chút sưng sau nụ hôn vừa rồi. Anh tiến xuống cổ cô. Hôn hai bên tai. Làm cô nổi da gà. Hôn đến cổ. Xương quai xanh. Chiếc áo vướng víu được anh xé toạt ra. Đôi gò bê ổng đảo của cô hiện ra trước mặt anh. Săn chắc. Trắng muốt. Anh cởi phăng luôn chiếc áo ngực của cô. Ngực cô như được phóng thích nảy lên. Anh úp mặt vào ngực. Hít lấy hương thơm cơ thể của cô. Hai tay nhào nặn hai bầu ân ực của cô khiến hai đầu tê. Hồng hào của cô dựng lên. Anh cúi xuống bê một bên ngực của cô. Còn một bên xe đầu tê làm cho cô phấn khích. Lên một tiếng. Anh khoái chí cắn nhẹ vào ngực cô. Làm cô uốn người. Rên khẽ. Sau khi nhào nặn đôi gò bê ổng đảo của cô chán chê. Anh lại di chuyển xuống dưới. Anh hôn lên hai bên sườn. Hôn lên bụng. Xuống tới đùi. Gặp vật cản. Anh không ngần ngại xé phăng đi. Theo phản xạ cô lấy tay che lại. Thương em ngại. Cô mơ màng nhưng vẫn còn lý trí. Ngoan. Là vợ của anh rồi. Không được ngại. Bỏ tay ra nào. Anh gỡ tay cô ra. Nhìn nơi bí hiểm nhất phụ nữ lộ ra trước mặt mình. Anh không chịu nổi xê ởi hết đồ trên người mình. Giờ đây cả hai đang trần như nhộng quấn lấy nhau. Anh cúi xuống hôn vào nơi đó. Nhưng chân cô khép chặt không thể nào làm gì được. Vợ à, em thả lỏng ra anh mới làm được chứ. Anh mặt dày nói với cô. Cô rất nghe lời thả lỏng để anh tách hai chân cô ra. Nơi đó đã ướt từ lúc nào? Anh úp mặt vào hôn lấy chỗ đó. Khánh, thương dê dê, không được, chỗ đó bẩn lắm Cô lấy hết sức ngăn cản anh. Không bẩn, rất đẹp, rất thơm. Anh lại tiếp tục lấy ngón tay đưa vào bên trong khám phá. Anh à, cô ngại ngùng trước lời nói của anh. Mặc dù khi này cô say nhưng bị anh ca một trên thích như vậy. Đầu óc cô cũng tỉnh táo phần nào. Bên dưới của cô rất khít. Ngón tay anh đưa vào còn rất khó khăn. Anh di chuyển lên bầu ân ực của cô. Đưa tay cô sờ vào thằng em đã đứng sừng sững của anh. Cô vừa chạm vào đã rụt tay lại. Nó rất cứng. Không những vậy mà rất lớn. Cô mở to hai mắt nhìn anh. Anh hôn lên môi cô. Sau đó tách nhẹ hai chân cô ra. Vợ à, cho anh nhé. Anh nhìn vào mắt cô hỏi. Cô gật đầu. Vì cô đã xem anh là người mình tin tưởng nhất từ lâu lắm rồi. Cô choàng tay qua cổ anh. Hôn lên môi anh một nụ hôn. Anh đưa email protected nhỏ của mình từ từ vào bên trong cô. Nhưng nó rất khít làm anh và cô làm nhăn mặt lại vì đau. Vợ à, em thả lỏng ra nào. Thả lỏng ra không đau nữa. Anh dụ dỗ cô. Cô cũng thả lỏng ra. Nhưng vẫn không thấy đỡ đau thấy vậy anh ngấu nghiến hôn lên môi cô. Hai tay xoa bóp ngực cô để cô phân tâm. Phía dưới của anh từ từ tiến vào dễ hơn. Nhưng khi vào được một chút thì gặp vật cản. Anh ngưng lại tê mát đầu tê của cô. Vợ à, thả lỏng ra nào. Anh vào đây. Anh cắn nhẹ lên đầu tê của cô. Cùng lúc phía dưới cũng hoàn thành xong nhiệm vụ. Phá được vật cản cuối cùng. Cô la lên một tiếng. Nước mắt cô chảy ra. Phía dưới cũng làm một vệt máu đó. Cô chính thức là của anh. Khánh thương dê dê. Em. Đa u hức hức. Cô trách anh. Tay cô bấu chặt vào lưng anh. Không sao. Sẽ hết đau nhanh thôi. Thả lỏng ra nào. Của anh sắp chết nghẹn rồi. Của cô chặt quá làm anh hơi khó di chuyển. Một lúc sau cả hai đã quen với nhịp độ của nhau. Anh cứ ra vào liên tục. Cả căn phòng đầy mùi ám muội và tiếng rên khe khẽ của cô. Anh hành hạ cô đến gần sáng. Cô ngất lên ngất xuống mà anh thì vẫn cứ hăng say cày bừa. Cuối cùng 2 giờ sáng, anh cũng phóng thích hết vào người cô. Anh gầm nhẹ một tiếng. Cô cũng một tiếng. Cô mệt rã rời nằm yên cho anh bế đi rửa. Cô rất buồn ngủ. Anh rửa cho cô xong thì bế cô lên giường đắp chăn. Ôm cô ngủ. Ân hạ, cảm ơn em. Anh hôn lên trán cô. Còn cô thì bây giờ đã không còn biết gì nữa. Như vậy cả hai đã có một đêm ân ái kịch liệt. Cô cuối cùng cũng đã dành trọn bản thân mình cho anh. Cách chương.